Chương 837, Thủy Thủy thân thế. Trần Mạch nghĩ nghĩ, sau đó nói, các nàng một vị là Thánh Dương nhất tộc công chúa, một vị là Thánh Giao nữ đế bên người bằng hữu, khả năng cũng không phải là rất cần quý tộc trợ giúp. Tê nghe được Trần Mạch, liền Thánh Vũ Hải đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cảm giác được huyết mạch của các nàng rất cao, nhưng là không nghĩ tới có bực này thân phận Trần Mạch là cố ý nói ra được, chính là muốn gây nên bọn họ coi trọng. Thánh Dương nhất tộc là yêu tộc đỉnh cấp chủng tộc, bọn họ nhất định cũng sẽ kiêng kỵ, cho nên nếu như đối với các nàng kỳ thật có cái gì làm loạn ý nghĩ, hiện tại liền muốn cân nhắc một chút. Các nàng vờ ơ y ma thân phận cao như thế Thánh Vũ Hải cảm giác có chút kỳ lạ. Trần Mạch gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta đoạn thời gian trước mới từ Tiên Hải ngoại vực tiến đến. Trần Mạch bắt đầu cố ý đem đề tài dẫn tới chính mình muốn biết địa phương. Ồ, tới nơi này tu luyện Thánh Vũ Hải nhiều hứng thú hỏi. Quả thật đúng là không sai, Thánh Vũ Hải hỏi lên. Trần Mạch lắc đầu, không phải, nghe nói sinh mệnh pháp tắc ở chỗ này, chúng ta tiến đến nhưng thật ra là vì tìm kiếm sinh mệnh pháp tắc. Ồ, sinh mệnh pháp tắc Thánh Vũ Hải mi đầu hơi nhíu. Tuổi không lớn lắm, mộng tưởng này ngược lại là thật lớn tuổi còn nhỏ vậy mà tại nghĩ đến tìm kiếm sinh mệnh pháp tắc. Loại vật này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lại có mấy người sẽ đi chân chính tiêu phí thời gian dùng đang tìm kiếm bực này hư vô mờ ảo chi vật phía trên Thánh Vũ Hải nói ra. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu ta nghe nói tại rất nhiều năm trước, tại Tiên Hải nội vực bạo phát qua cùng một chỗ chiến đấu cũng là cướp đoạt sinh mệnh pháp tắc, ta cũng là nghe nói cái này mới tới. Thánh Vũ Hải hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, là có việc này, năm đó ta cũng tại trong trận chiến đấu này. Trần Mạch ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cái kia sau đó thì sao sau chuyện này mặt rồi nói sau. Nói rất dài dòng, chờ đến lúc đó có rảnh cùng một chỗ ăn một bữa cơm, tại dạ tiệc phía trên sẽ chậm chậm trò chuyện chuyện này đi. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Hiện tại rất tốt tin tức là, Thánh Vũ Hải và Yima cũng từng tham gia cuộc chiến đấu kia, vậy đối với chi tiết phương diện nhất định là vô cùng rõ ràng Trần Mạch thiếu hiệp, cái kia mặt khác hai nữ hải là Thánh Vận Nhi quan tâm nhất vẫn là cái kia hai cái nha đầu sự tình. Một cái cũng là yêu tộc, nhưng là ta không biết nàng cụ thể là cái gì tộc, cũng rất lợi hại, một vị khác thì là nhân loại. Không biết cái gì tộc Thánh Vận Nhi hơi sướng sở. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, các nàng ba cái rất sớm trước đó thì là bạn tốt, Thủy Thủy, cũng không biết cụ thể thân phận cái nha đầu kia trước kia là ở tại Thánh Dương nhất tộc, bởi vì nàng cũng không biết mình thân thế, ta cũng càng không biết, nhưng là ta nghe nói tựa như là Thánh Quang Thiên Dược hổ tộc. Quanh Trần Mạch mà nói để hai người bọn họ thân thể đột nhiên run lên. Cái gì Thánh Quang Thiên Dược hổ ngươi nói nàng là Thánh Quang Thiên Dược hổ tộc Thánh Vũ Hải nắm lấy Trần Mạch bả vai. Tâm tình cực kỳ kích động. Trần Mạch cả người đều bị giật nảy mình. Cái gì đồ chơi à, làm sao phản ứng kịch liệt như vậy không có ý tứ. Thánh Vũ Hải phát hiện mình tâm tình quả thật có chút không kiểm soát, sau đó hắn ho khan một tiếng một chút bình tĩnh lại. Bên cạnh Thánh Vận Nhi kinh ngạc đứng ở nơi đó. Trần Mạch thiếu hiệp, ngươi mới vừa nói, cái kia Thủy Thủy là Thánh Quang Thiên Dược hổ tộc. Thánh Vận Nhi kích động vạn phần nhìn lấy Trần Mạch, hai con ngươi trực tiếp phiếm hồng. Trần Mạch gật gật đầu, hẳn là bởi vì lực lượng của nàng là các loại thánh quang chi lực, thế nào các loại thánh quang, ý là, nàng thân có không chỉ một loại thánh quang lực lượng. Trần Mạch gật gật đầu, hiện tại có xanh biếc thánh quang, màu xanh lam thánh quang, thanh sắc thánh quang, màu đo thánh quang phu quân, là nữ nhi của chúng ta, là nữ nhi của chúng ta. Thánh Vận Nhi trực tiếp kích động khóc ồ lên. Trần Mạch, Thánh Vũ Hải hai con ngươi cũng hơi hơi phiếm hồng, thân là nam nhân, hắn khẳng định so sánh với Thánh Vận Nhi tỉnh táo rất nhiều. Khả năng Trần Mạch thiếu hiệp có chỗ không biết. Ta Thánh Quang Tiên Vực là được Thánh Quang Tiên Dược hổ nhất tộc Trần Mạch, ta mẹ nó cái thế giới này nhỏ như vậy sao cái kia Thủy Thủy nữ nhi của chúng ta tại rất nhiều năm trước bởi vì một trận biến cố mà đi rời ra, những năm này một mực tại tìm kiếm, tuy nhiên lại căn bản tìm không thấy. Thánh Quang Tiên Dược hổ nhất tộc, có được chi nở loại Thánh Quang chi lực, mỗi người đều có một loại Thánh Quang, lợi hại khả năng nắm giữ hai loại, ba loại, thậm chí là bốn loại, mà nữ nhi của chúng ta là một vị duy nhất có thể nắm giữ cửu thải Thánh Quang thiên tài. Cho nên chỉ cần nàng có thể nắm giữ cửu thải thánh quang, vậy liền nhất định là nữ nhi của chúng ta. Thánh Vũ Hải kích động nói. Trần Mạch, đào danh cái này còn đem Thủy Thủy cha mẹ ruột tìm cho ra rồi cho nên Trần Mạch thiếu hiệp, nàng là nắm giữ cửu thải thánh quang sao? Thánh Vận Nhi kích động nắm lấy Trần Mạch tay hỏi. Trần Mạch gật gật đầu. Trong chốc lát, Thánh Vận Nhi nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, bưng bít lấy môi đỏ, tận lực để cho mình không muốn khóc ra thành tiếng. Vốn là nắm giữ cửu thải thánh quang, về sau nàng nhận ta là chủ. Lực lượng toàn thân tiêu hao hầu như không còn, hiện đang chậm rãi tại tăng lên, tại dần dần mở ra các loại thánh quang chi lực. Trần Mạch nói ra, nhận ngươi làm chủ nhân không sao, không quan hệ, chỉ muốn nữ nhi của chúng ta còn tốt, hết thể là đủ rồi. Thánh Vận Nhi xoa xoa nước mắt kích động nói. Bởi vì các nàng nhìn ra được cái kia bốn cái nha đầu đều rất vui vẻ, cho nên Trần Mạch nhất định là đối với nàng nhóm rất tốt, không có ủy khuất bọn họ là được rồi. Trần Mạch tiểu huynh đệ, thật vô cùng cảm tạ ngươi, không nghĩ tới một trận yến hội, ngươi lại đem nữ nhi của chúng ta dẫn tới trước mặt của chúng ta. Thánh Vũ Hải đối với Trần Mạch bái, tiền bối tuyệt đối không thể Trần Mạch vội vàng đỡ hắn. Không, nhiều năm như vậy, đây là tâm bệnh của chúng ta, cảm ơn ngươi, thật vô cùng cảm tạ ngươi. Chúng ta Thánh Quang Thiên Dược hổ tộc, mỗi nữ tử cả đời chỉ có thể sinh đẻ một lần, nói cách khác đời này chúng ta chỉ có nữ nhi này, thật vô cùng cảm ơn ngươi. Phu quân, ta muốn đi gặp nữ nhi. Thánh Vận Nhi kích động nói. Thánh Vũ Hải nhìn về phía nàng, nói, ngươi trước tiên đem nước mắt lau một chút rồi nói sau, nếu như vậy bị nữ nhi thấy được đoán chừng muốn hù đến nàng. Sau đó hắn do dự một chút, nói, còn có, về chúng ta thân phận, vẫn là tạm thời trước đừng nói cho nàng. Vì cái gì? Thánh Vận Nhi không hiểu hỏi. Trần Mạch nói ra, bởi vì hai vị tiền bối cùng Thủy Thủy phân đừng như vậy lâu, trong trí nhớ của nàng đều không có hai vị tiền bối ấn tượng, đột nhiên xuất hiện, quá mức bất ngờ, có thể sẽ để cho nàng trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Ý của tiền bối là lớn nhất tốt mọi người trước ở chung một thời gian, trước bồi dưỡng một chút cảm tình, sau đó lại nói cho nàng thân phận, nếu như vậy Thủy Thủy khả năng lại càng dễ tiếp nhận. Không sai, ta là ý tứ này. Thánh Vũ Hải nhẹ gật đầu. Thân vì mẫu thân, hiện tại chỉ có Thánh Vận Nhi mình có thể biết hiện tại đến cỡ nào khát vọng, nàng thật không kịp chờ đợi muốn gặp được nữ nhi của mình, ôm lấy nàng. Đến mức cái nào là nữ nhi của nàng, nàng nhớ nàng nên biết.